Tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được sự tán thành tối cao của Lăng Dương làm Giang Âm buông tâm. Lăng Dương thích mấy bài hát cậu viết đến vậy, nên cũng làm tin tưởng của cậu tăng vọt. Thậm chí có chút ảo tưởng tình cảnh sau khi Lăng Dương cong vì khuynh mộ tài hoa âm nhạc của mình. Giang Âm đăng tải bài hát lên web âm nhạc, kết nạp thêm thành viên mới vào danh sách các bài hát của cậu. Hy vọng mọi người có thể nghe được bài này. Làm xong hết thảy, Giang Âm không nhịn được vỗ vỗ giường Lăng Dương. Xốc chăn ngay đùi lên. Tôi về giường ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi nhé. Chút ngủ ngon, còn chưa kịp đứng lên. Lăng Dương đã nhanh tay kéo cậu lại. Ngữ khí vừa chân thành vừa nhiệt tình nói. Giường cậu còn chưa sắp xếp lại nên tạm thời chưa ngủ được. Trước mắt cậu ngủ chung giường với tôi đỡ đi. À, Giang Âm có chút ngo ngoe dục dịch. Đề xuất này có chút hợp ý cậu. Nhưng vẫn ngượng ngùng giả bộ từ chối. Thế thì phiền cậu quá. Ngượng chết mất. Thôi vẫn để tôi dọn dẹp giường. ... Giang Âm chưa nói xong. Lăng Dương một lần nữa lấy chăn phủ lên người cậu. Đè lại tay cậu. Trầm giọng nói. Phiền gì mà phiền. Đến lúc này mà cậu vẫn nói mấy chuyện này với tôi à? Giang Âm cười hắc hắc. Không từ chối nữa. Nằm xuống theo ý Lăng Dương. Mấy ngày trôi qua, thừa dịp nhàn rỗi lúc đi học và tranh thủ lúc sáng tác ca khúc mới. Giang Âm mở app âm nhạc lên nhìn thoáng qua bài hát cậu đăng tải trước đó. Các bạn học mấy ngày qua đều ríu rít thổi cầu vồng bên tai cậu. Nói cậu hát rất hay. Nhưng người quen nghe hát đa phần đều sẽ mang tâm ý khen ngợi. Người xa lạ thì không chắc. Nên cậu muốn xem người lạ có nhận xét gì về ca khúc mới của cậu không? Giang Âm có chút khẩn trương. Cậu không biết mọi người đối với ca khúc mới này có đánh giá thế nào. Cũng không rõ mình đăng đơn giản như vậy thì có người nghe không. Chỉ sợ chả có ma nào có hứng thú tìm kiếm trong trang cá nhân của cậu. Thành ra bài hát từ ngày đăng lên tới giờ vẫn chưa có ai nghe. Giang Âm nhấp vào trang cá nhân của mình. Khiếp sợ phát hiện có mấy chục nghìn thông báo. Khu vực thông tin cá nhân của cậu đều bị mọi người thăm dò lật qua lật lại đến từng ngóc ngách. Giang Âm chấn động rồi. Nhanh chóng click mở bảng xếp hạng các bài hát được đề cử. Thình lình nhìn thấy tên cậu ở vị trí thứ hai. So với vị trí thứ nhất thậm chí còn không có bao nhiêu chênh lệch. Số liệu hiện tại còn chưa được cập nhật. Giang Âm thoát ra lốt lại trang. Số liệu được cập nhật. Lập tức thấy mình từ số 2 bay lên số 1. Vị trí đầu tiên quả nhiên vô cùng bắt mắt. Trời, hạng nhất. Trong đầu Giang Âm nháy mắt thả ra 108 cú pháo hoa chúc mừng. Cảm giác bản thân nháy mắt trở nên phát sáng lấp lánh. Đến phấn nền còn có lúc không ngăn được. Giang Âm tận lực làm mình bình tĩnh lại. Làm bản thân đừng quá kiêu ngạo. Chỉ là ca khúc cậu sáng tác trùng hợp được đăng ngay thời điểm tốt. Thời điểm này thiên vương thiên hậu không ai đăng bài nên mới làm cậu hưởng ké vận may. Tất cả đều nhờ may mắn. Nên mới làm tài năng của cậu được bộc lộ. Giang Âm nhịn rồi lại nhịn. Thật sự nhịn không nổi. Cười ra tiếng, ha ha, nhặt của hời thì sao chứ? Vị trí đệ nhất của cậu dù gì cũng danh chính ngôn thuận rồi. Giang Âm ngay lập tức phát bao lì xì điên cuồng cho mọi người trong group chat gia đình. Lại mời Lăng Dương đi ăn một bữa cho thật đã. Chỉ là sau khi Lăng Dương nghe được cậu nói nguyên nhân dẫn hắn đi ăn thì lại lặng lẽ trả tiền trước. Bữa này là tôi bao mà. Sao lại để cậu trả được? Giang Âm khiếp sợ nói. Mời cậu ăn một bữa vẫn trong khả năng của tôi mà. Biểu tình Lăng Dương hồn nhiên không thèm để ý, này có gì đâu. Nếu về sau tôi có chuyện gì vui thì cho cậu mời ngược lại nha. Lăng Dương nói xong rũ mắt, nét mặt có chút đau thương. Bất quá trình độ của tôi không được tốt. khả năng rất lâu mới có chút thành tựu. Đến lúc đó cậu thành ngôi sao lớn rồi. Sẽ không để ý tới tôi chứ? Cậu sao mà không để ý đến Lăng Dương được? Giang Âm vội an ủi Lăng Dương. Hơn nữa vỗ ngực tỏ vẻ bản thân sẽ đãi Lăng Dương một chầu bự thiệt bự khi hắn có thành tích nào đó. Cả hai sẽ cùng nhau chúc mừng một phen. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Giang Âm tỉnh lại theo bản năng mở di động ra nhìn. Cậu muốn đọc thêm bình luận mới. Click mở bảng xếp hạng. Giang Âm theo bản năng nhìn ca khúc xếp dưới cậu một cái. Nháy mắt tỉnh táo lại. Ca khúc bị cậu vượt mặt hôm qua đã biến mất. Thay thế đúng là một bài hát của Vu Nhạc. Hơn nữa chênh lệch giữa hai người bọn cậu đúng là không nhiều. Nhưng mà rõ ràng hôm trước cậu đâu thấy bóng dáng bài hát này trên bảng xếp hạng đâu. Giang Âm mở bài hát kia. Nhìn ngày được đăng tải. Phát hiện là đăng ngay hôm qua. Chỉ một thời gian ngắn. Bài hát của Vu Nhạc thế mà leo lên được vị trí thứ hai. Giang Âm bấm vào ca khúc để nghe. Thuận tay lướt bình luận. Top bình luận chính là lời nhắn của fan. Xông lên nào. Vì anh ấy mà cày bảng xếp hạng đi. Anh ấy chỉ có tụi mình. Tụi mình phải đưa vị trí thứ nhất cho anh ấy. Người ở vị trí đầu tiên không đẹp trai bằng anh tụi mình. Fan của tên đó cũng ít nữa. Để vượt người này chắc cũng đơn giản thôi. Mọi người nhớ mỗi ngày đều phải bình chọn cho anh tụi mình đó. Mỹ nhan thịnh thế của cục cưng xứng đáng được ngồi trên chiếc ghế số 1. Mọi người nghe tôi, tặng cho cái người vừa đẹp trai vừa hát hay này vị trí đầu bảng nào. Giang Âm nhìn một loạt bình luận thổi phồng của fan, hơi hơi nhăn mi lại. Nếu ca khúc của cậu bại bởi một ca khúc ưu tú khác, tất nhiên cậu sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu xét về mặt chất lượng cậu không thua, lại thua vì không có fan cổ vũ, cậu tất nhiên không phục. Giang Âm cau mày lốt lại bảng xếp hạng, liền nhìn thấy bài hát do Vu Nhạc trình bày nhảy vù lên vị trí thứ nhất. Mà bài hát của cậu lại tụt xuống vị trí thứ hai. Cậu rốt cuộc là thua người này ở giọng hát, hay là thua vì dung mạo? Đúng là bài hát mới của Vu Nhạc nghe rất bắt tai. Nhưng của cậu cũng đâu kém. Hơn nữa so về khả năng biểu diễn ca khúc thì rõ ràng cậu hơn Vu Nhạc. Chẳng lẽ là cậu đã quá tự tin về bản thân mình sao? Giang Âm thừa nhận trình độ của cậu còn chưa đạt đến cảnh giới phong thần. Không thể làm người nghe chỉ ủng hộ cậu qua tài năng mà bỏ qua ngoại hình đẹp trai của Vu Nhạc được. Nhưng chẳng lẽ bài hát của Vu Nhạc đã đạt tới cảnh giới này hay sao? Trang cá nhân của Vu Nhạc có thông báo. Biểu hiện có bài đăng mới. Giang Âm nhấn vào. Lập tức thấy trạng thái mới vừa đăng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chủ nhật tuần này vào lúc 8 giờ mình sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp trên kênh Quả Táo. Lúc đó sẽ cùng giao lưu trò chuyện với mọi người. Ai đến xem còn có thể nghe được mình hát live bài mới nữa đó nha. Giang Âm nhìn cái trạng thái này, đột nhiên nảy ra một chủ ý. Buổi tối ngày Vu Nhạc phát sóng trực tiếp. Hay là cậu cũng mở một buổi stream luôn. Mở phòng cùng một kênh với gã đi. Để xem bài hát mới của Vu Nhạc có đủ sức đánh bại mặt cậu hay không. Nếu thật sự có thể. Vậy cậu thua tâm phục khẩu phục. Sẽ hẹn tái chiến lần sau. Chủ nhật, Giang Âm hơi chút chỉnh trang lại bản thân. Bước nhanh ra khỏi cửa. Đồng thời âm thầm may mắn. May mắn cuối tuần này Lăng Dương có tiết phải học. Bằng không cậu còn phải tốn công giải thích. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Giang Âm ra khỏi trường. Theo thường lệ thuê phòng khách sạn. Giang Âm chuẩn bị ổn thỏa hết mọi thứ cho buổi phát sóng trực tiếp. Sau đó lên kênh livestream. Vừa lên liền thấy đề cử của kênh là Vu Nhạc xuất hiện. Nhân khí hiện tại đang siêu cao. Người xem lên đến hàng chục nghìn. So với người xếp thứ hai đúng là cách một khoảng xa. nổi bật vô song, không ai đánh bại. Giang Âm cũng không nóng nảy mở like liền. Cậu click mở phòng like của Vu Nhạc, vào quan sát, tính toán chờ đến lúc Vu Nhạc bắt đầu biểu diễn mới mở phát sóng trực tiếp. Hôm nay Vu Nhạc làm kiểu tóc có chút xoăn, kết hợp với ngũ quan tinh xảo, đúng là tiểu vương tử của phòng phát sóng. Vu Nhạc nói chuyện cùng với fan trong chốc lát, sau đó nở nụ cười điềm mỹ. Cảm ơn mọi người hôm nay tới xem mình. Mình hát một bài cho mọi người nghe nhé. Mọi người muốn nghe bài gì? Fan nháy mắt spam đầy màn hình. Đại đa số đều yêu cầu Vu Nhạc hát bài mới được gã phát hành. Được rồi, mình sẽ hát cho mọi người nghe bài đó. Vu Nhạc mỉm cười nói. Ekip phía sau bắt đầu mở nhạc dạo. Thời cơ đã đến. Giang Âm thoát khỏi buổi live của Vu Nhạc, mở phòng trực tiếp của mình. Trời ơi, sinh thời tôi nhìn thấy gì đây? Bà nội ơi, streamer bà theo dõi mở live rồi nè. Má, chủ thớt so với live trước còn đẹp hơn. Quả thật muốn cái mạng già của tôi mà. Giang Âm không nói chuyện gì. Cậu cứ như vậy để mọi người ngắm nhìn dung mạo của mình. Một di động dùng để phát sóng. Đồng thời cũng móc thêm một chiếc di động khác. Ngay chỗ người xem nhìn không thấy. Giang Âm lại lần nữa mở phòng phát sóng của Vu Nhạc ra xem. Vu Nhạc vừa mới hát phần mở đầu, liền phát hiện người xem của phòng mình đang có xu hướng giảm. Nhìn con số cứ liên tục nhảy xuống, trái tim Vu Nhạc cũng theo đó mà muốn nhảy vượt. Sao lại như vậy? Vu Nhạc không giấu vết đá ánh mắt ra hiệu cho người đại diện. Người đại diện vội móc điện thoại ra nhìn. Thình lình thấy nhân khí phòng phát sóng của Vu Nhạc đã tuột xuống hạng 2. Mà người xếp hạng đầu chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ, cái gì cũng không làm. Thế mà nhân khí cứ thẳng tắp bay lên, hấp dẫn hầu hết sự chú ý của mọi người. Đựu má, sao lại gặp được tôn đại thần này chứ? Người đại diện thầm mắng một tiếng, nhịn xuống cảm giác muốn tiến vào phòng phát sóng của người nọ. Đứng sau thiết bị phát trực tiếp giơ di động ra cho Vu Nhạc thấy. Vu Nhạc nhìn một cái, mặt ngoài bình tĩnh hát xong một bài, mỉm cười nói với số ít người xem còn sót lại trong live. Mình đi vệ sinh nhá, thực mau quay lại, mọi người đợi mình một chút nha. Vu Nhạc im lặng tắt tiếng thiết bị. Người vừa rời khỏi phạm vi khung hình lập tức thay đổi sắc mặt. Gã táo bạo nói, sao lại thế này? Vì cái gì nhân khí của tôi bị hút đi? Là do người mở live là một streamer rất hot trước đó. Cậu không biết à? Người đại diện giải thích, người đó rất nổi tiếng. Vừa lúc trùng hợp mở live ngay kênh này luôn. Là streamer nào? Ông nói hắn còn nổi hơn tôi sao? Vu Nhạc cả giận. Vu Nhạc nói xong, chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Gã không quan tâm đến giới streamer, cũng không dành chú ý quá nhiều cho một người nào trong giới đó cả. Nhưng cũng từng nghe qua một lời đồn nực cười, vô cùng vớ vẩn, chẳng lẽ là cái người mà bọn họ nói? Cái người gì mà đỉnh cao sử dụng filter ấy? Thậm chí tôi còn nghe nói có thể là sản phẩm công nghệ cao nữa. Vu Nhạc hỏi, đúng đúng, là người đó. Người đại diện gật gật đầu. Người đó rất ít mở live. Thế nào mà ngay lúc này lại đụng chúng? Quá xui xẻo. Vậy làm sao bây giờ? Tôi không thể thua một tên người máy được. Mất mặt biết bao nhiêu. Vu Nhạc giận. Streamer nổi tiếng thế nào cũng không so được với minh tinh. Khẳng định là sau lưng có kẻ quấy rối tôi. Người đại diện cũng không tiếp tục giải thích thêm về sự khác biệt của người này với những streamer khác nữa. Vu Nhạc chưa từng xem live của người nọ. Dù có nói thế nào gã cũng không lý giải được. Hiện tại việc cấp bách vẫn là kéo nhân khí Vu Nhạc về. Nhân khí không về được thì phải kéo mặt mũi về. Người đại diện vùi đầu nghĩ. Còn chưa suy nghĩ được chủ ý gì. Vu Nhạc trầm giọng nói. Không phải ông nói tên đó mỗi lần phát trực tiếp đều phát những bản ghi hình sẵn sao? Tôi tìm lý do để PK với tên đó thì thế nào? Chắc chắn cậu ta chưa bao giờ ghi sẵn nội dung như này. Khẳng định không dám đồng ý ứng chiến. Lúc đó bên công ty lại marketing vụ này một phen. Nói là người này sợ thua tôi. À, như vậy thì quyền chủ động lại trở về trên tay chúng ta rồi. Tôi tuyệt đối không chấp nhận mình thua một tên streamer quèn đâu. Người đại diện ngẫm lại một chút. Cảm thấy cũng rất khả thi. Một người có độ nổi tiếng cao như vậy thế mà không chấp nhận thỉnh cầu PK của Vu Nhạc. Chữ trong chuyện này viết cũng được kha khá đó. Người đại diện lập tức đồng ý, cũng gọi điện thoại cho ông chủ kênh phát sóng. Làm gã hỗ trợ giúp đỡ sắp xếp sao cho Vu Nhạc nhấn PK chọn được người kia. Làm xong hết thảy công tác chuẩn bị, Vu Nhạc lần nữa mở lại phát sóng trực tiếp. Vu Nhạc làm bộ làm tịch nói một đoạn ngắn để làm rõ vấn đề. Sau đó lựa chọn ca hát giải trí để PK. Tất nhiên fan đều cao hứng đồng ý, Vu Nhạc click mở nút PK. Màn hình bắt đầu nhảy ra tên rất nhiều streamer. Cuối cùng dừng lại ngay tên của một streamer đang live cách vách. Tên hiển thị bên trên vô cùng đơn giản. Chỉ là một dấu chấm câu. Có thể làm người tinh tường hiểu được người mở kênh không chút để ý đến chuyện đặt tên gì. Vu Nhạc chờ một chút. Thấy thỉnh cầu so chiến không được đồng ý, không khỏi nở nụ cười vừa thanh thuần vừa khả ái. Thở dài nói. Ôi, xem ra bạn ấy không thích mình rồi. Không muốn cùng chúng ta phát sóng trực tiếp. Mình tìm người khác thôi. Lời còn chưa dứt, cái tên trên màn hình nháy mắt biến mất. Thay thế nửa phòng live của gã chính là một khuôn mặt. Vu Nhạc trước kia đã có theo dõi mấy streamer như này bao giờ. Cảm thấy dù bọn họ có đẹp, cũng không thể nào đẹp hơn Minh Tinh như gã được. Nhưng nhìn thấy người này, Vu Nhạc thầm hút một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn tắt like. Đệt mẹ nó, người này như vậy rồi thì so kiểu gì? Là gã sai rồi, quả nhiên không nên xem thường trí tuệ nhân tạo. Hiện tại gã có thể từ chối khiêu chiến không? Cách chương.